Bất Hủ Kiếm Thần, chương 764, khai tông lập phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này sinh tử sống chết kiếp nạn có thể đến từ tiên đảo, cũng có thể tới từ ba thế lực lớn hoặc là lục đại ma vực, lại có lẽ là cái nào ẩn số uy hiếp, nhưng Lâm Dịch có thể xác định hiệp vực trưởng thành tuyệt không lại thuận buồm xuôi gió, cái này ở giữa nhất định gặp phải rất nhiều khiêu chiến, hơi lơ là, hiệp vực rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Dịch thành lập hiệp vực còn có cái khác không muốn người biết dự định. Lâm Dịch có một loại dự cảm, hắn tương lai địch nhân xa xa vượt qua thường nhân tưởng tượng, có thể không chỉ là hoàng tộc cùng ma tộc, bằng vào mượn chính hắn, căn bản vô lực chống lại. Nhất định phải càng sớm càng tốt đánh kế tiếp căn cơ, liên tục phát triển, mới có thể trong tương lai một ngày nào đó, cùng đối phương đổ máu tới cùng. Có người ở tiếp theo bàn rất lớn nước đi, Lâm Dịch hôm nay có thể chỉ là trong đó một quả không tầm thường chút nào quân cờ, nhưng cuối cùng có một ngày, cái này con cờ thân phận sẽ lặng yên chuyển biến, chính mình thực lực tham dự vào trận này đánh cờ trong. Nhiễm Hàn Cung đại chiến tin tức rất nhanh tại Hồng Hoang đại lục truyền ra. Một trận chiến này ảnh hưởng rất lớn, công tôn hoàng tộc, khương tộc, thái nhất tông những thứ này nhãn hiệu lâu đời thế lực lớn chấp trưởng Hồng Hoang đại lục nhiều năm, theo không có người để cho bọn họ bị lớn như vậy thất bại. Hôm nay ba thế lực lớn tiếc nuối mà về, đây là hay không ý nghĩa nhãn hiệu lâu đời thế lực suy bại, một cái mới phát thế lực quật khởi. Trong khoảng thời gian này, tại tu sĩ trong lúc đó, nghị luận nhiều nhất chính là Lâm Dịch cùng Liệt hai người. Mặc dù tại Nhiễm Hàn Cung đại chiến trong, xuất sắc tu sĩ nhiều lắm, vô luận là ba tôn bán thần, vẫn là tứ đại long vương, quỷ vương xuất hiện cũng không có so với chấn động kinh diễm. Nhưng cùng Lâm Dịch cùng Liệt so sánh với, những người này đều trở thành làm nền làm đẹp. Sau đại chiến tất nhiên sẽ nghênh đón một đoạn tương đối yên bình thời gian. Nhưng ngay sau đó, một cái chấn động tính tin tức như một đoàn cụ phong, nhanh chóng mang tất cả toàn bộ tu chân giới. Hiệp vực thành lập, tên này chợt vừa nghe rất xa lạ, nhưng rất nhanh đông đảo tu sĩ liền biết hiệp vực bên trong bao gồm hai cái thế lực, Dịch Kiếm Tông cùng Tinh Minh. Đệ nhất đảm nhận vực chủ là Liệt. Đồng thời Liệt chiêu cáo thiên hạ, hiệp vực hoan nghênh thiên hạ chăm họ, bất luận là tu sĩ cùng hoặc phàm nhân, bất luận tu vi cao thấp, bất luận tư chất làm sao, chỉ cần có một cái hiệp nghĩa chi tâm. Mà hiệp vực thành lập, Hồng Hoang đại lục các thế lực lớn vẫn chưa tỏ thái độ, cùng hiệp vực có thâm cừu đại hận, công tôn hoàng tộc, khương tộc, thái nhất tông cũng không có bất kỳ động tác gì, tất cả nhìn qua dị thường bình tĩnh. Đông đảo tu sĩ ào ào tụ chung một chỗ nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nhiễm Hàn Cung chi chiến sau Tinh Minh quật khởi đã thành nhất định, nếu dung nhập vào hiệp vực trong, từ nay về sau, hiệp vực chính là Hồng Hoang thứ 9 thế lực lớn. Bây giờ còn khó mà nói, chủ yếu vẫn là nhìn cái khác bát thế lực lớn thái độ đối với chuyện này. Có Liệt trấn thủ hiệp vực, cái nào dám đi đơn giản mạo phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hiệp vực mới lập nhất định phải nhanh chóng khuếch trương thế lực lớn, nhưng mà hiệp vực chiêu thu đệ tử điều kiện cũng thực cổ quái chút, một chút phàm nhân hoặc là không có linh căn tư chất cực kém tu sĩ, đi có thể khởi tác dụng gì. Đông Hải Chi Tân, chỉ dùng một tháng thời gian, hiệp vực cũng đã ban đầu quy mô, các loại kiến trúc của mọi người nhiều tu sĩ nỗ lực dưới, liên tục thi triển đại pháp lực nhanh chóng tạo dựng lên. Không có xanh vàng rực rỡ, nguy nga đại khí kiến trúc, sở hữu kiến trúc đều lộ ra một tia giản đơn mộc mạc khí tức, lại bộc lộ một cổ trở lại nguyên trạng ý cảnh. Đông Hải Chi Tân, vốn là tiên khí mỏng, cũng không thích hợp tu sĩ tu luyện. Nhưng Tinh Minh Tiên Sơn, tại Liệt kinh hãi thần lực dưới, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngày hành 800 trong, các lại ở tại hiệp vực bên trong. Tiên Sơn linh khí dày đặc tột cùng, khuếch tán phạm vi cực lớn, tại đây giải quyết rồi tiên khí mỏng vấn đề. Dịch Kiếm Tông cũng bảo lưu lại nguyên bản tông môn nội một chút cổ kiến trúc, tất cả bộc lộ tinh thần phấn chấn bồng bột. Hiệp vực thành lập tu sĩ là một cái thế lực lớn cơ sở. Mà hiệp vực nghênh đón nhóm đầu tiên tu sĩ, vẫn là Lâm Dịch bạn cũ. Chính là năm đó ở kiếm mộ vùng đất, Lâm Dịch theo tiên đảo tu sĩ trong tay cứu nhóm người kia, năm đó ở Đông Hải chi chiến trong, những người này cũng có làm là, bang trợ chuyên chư, Hàn Lỗi bọn người đem hơn vạn tên đồng nam đồng nữ cứu xuống tới. Người cầm đầu Luffy là một tính tình nóng nảy, nhanh mồm nhanh miệng, đến nay Lâm Dịch đối với hắn vẫn có ấn tượng thật sâu. Cái này hơn ngàn tên tu sĩ từng cùng Lâm Dịch kề vai chiến đấu, nghe nói bọn họ đến tin tức Lâm Dịch chút nào nghiêm túc đích thân đi ra nghênh đón. Xa xa nhìn thấy Lâm Dịch, Luffy cười to nói. Lâm huynh đệ, ta Luffy một giới tán tu, mang theo chúng ta năm đó nhóm người kia đến đầu nhờ vào ngươi. Lâm Dịch hít sâu một hơi, chân thành cười nói. Hoan nghênh, hôm nay hiệp vực chia làm hai cái phe phái truyền thừa, một là Dịch Kiếm Tông, một người khác là Tinh Minh, không biết các vị đạo hữu nhớ gia nhập cái nào. Luffy khoát khoát tay, thấp giọng nói. Lâm huynh đệ, chúng ta thương lượng qua cái này hai thế lực chúng ta đều không muốn tham gia, tựu muốn cùng ngươi học kiếm. Chúng ta đều là kiếm tu, ngươi ở đây Nhiễm Hàn cung chi chiến phong thấy, hiệu lệnh vạn kiếm lực khiến thiên hạ kiếm tu khuất phục. Cái này, Lâm Dịch tạm thời nghẹn lời. Lô Phi lại nói, Lâm huynh đệ, chúng ta đều là theo kiếm mộ vùng đất đi ra ngoài, nhất tâm chuyên nghiên kiếm đạo, nhưng ở kiếm đạo trên thành tựu ta nghĩ chứ trong thiên hạ cũng không có ai có thể theo kịp ngươi, ngươi vạn chớ chối từ. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, loại tình huống này là hắn không có cân nhắc qua. Trầm ngâm ít, Lâm Dịch thấp giọng nói, các vị đạo hữu trước vào nhập hiệp vực tu luyện, việc này sau đó ta có an bài khác. Chính đang lúc mọi người nói chuyện với nhau trong, lại tới một nhóm tu sĩ, nói đúng ra, là Thanh Vũ Cốc cử tông di chuyển ra nhập hiệp vực. Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng, Thanh Vũ Cốc có 5 vị nguyên anh đại tu sĩ, hơn 20 vị kim đan tu sĩ, cộng thêm ngưng khí trúc cơ tu sĩ, có chừng gần 2.000 người. Thanh Vũ Cốc hoa lập tại kiếm mộ vùng đất liền kết bạn với Lâm Dịch cùng Lô Phi bọn người cũng là quen biết cũ, ba người gặp lại tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Lâm Dịch cùng Hoa Lập, Lô Phi bọn người đều là trúc cơ kỳ, nhưng mấy năm trôi qua, Lâm Dịch đã trở thành nguyên anh đại tu sĩ, mà Hoa Lập bọn người chỉ là kim đan kỳ, cái này trung gian chênh lệch không thể so sánh nổi, mọi người cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Hoa Lập lại cười nói, lúc này đây chúng ta Thanh Vũ Cốc trưởng lão nói, Thanh Vũ Cốc theo gia nhập hiệp vực một khắc liền không tồn tại, từ đây chúng ta đều theo Lâm huynh đệ học kiếm tu đạo. Lâm Dịch sừng sốt, bên cạnh một vị Thanh Vũ Cốc nguyên anh đại tu sĩ đứng ra, hướng về phía Lâm Dịch vô cùng cung kính ôm quyền nói. Lâm đạo hữu oan uổng chúng ta luyện kiếm tu đạo nhiều năm, nhưng Nhiễm Hàn cung đánh một trận làm cho chúng ta hoàn toàn nhận rõ bản thân, kiếm của ngươi, mới thật sự là kiếm, chúng ta kiếm ở trong tay giống như một thanh phế liệu, vô ích chỉ làm nhục kiếm tu hai chữ. Bọn ta nguyện đi theo Lâm đạo hữu học kiếm tu đạo. Mọi người lớn tiếng tề hô. Coi là Lô Phi, Thanh Vũ Cốc chúng một đám tu sĩ, hơn 2.000 tên kiếm tu song song tại hiệp vực trong hô to, trong lúc nhất thời hồi âm liên tục khí thế dồi dào, mang theo một cổ có thể đồng tâm nhất đá vậy sắc bén kiếm ý, ngũ đại tinh quân cùng Lâm Thanh Phong nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm gật đầu chân thành là Lâm Dịch vui vẻ. Tử Vi tinh quân từ từ nói, Lâm Dịch đã có khai tông lập phái thực lực, Lâm Thanh Phong cũng gật đầu nói. Ta xem tiểu Lâm tử có cần thiết đơn độc thiết lập nhất mạch kiếm đạo truyền thừa, biến thành Dịch kiếm tông, tinh minh ra một cái độc lập tồn tại cách chương.